Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với trang web ngườiviệtyêungườiviệt.com. Ngay bây giờ sẽ là phần 3 của quyển sách Những hiệu quả rõ ràng của phương pháp Oshawa. Đau tim. Tôi đau tim lúc 5 tuổi, thường bị chết giả khi bị người lớn la rầy. Sau cơn chết giả thì mẹ tôi đem đi nhà thương soi điện và mua thuốc uống, nhưng bệnh chỉ giảm một thời gian ngắn rồi tái phát. Cứ như thế mãi, cho đến một hôm đi chơi qua nhà sách Anh Minh. Tôi được biết, đau lứt chữa được tất cả bệnh. Mới xem qua tôi chưa tin hẳn, nhưng cũng thử xem. Một sự mầu nhiệm mà tôi không ngờ. Sau 2 ngày ăn cơm gạo lứt muối mè, ngực tôi không còn mệt nữa. Ngủ dậy tôi cảm thấy khỏe khoắn, thế là tôi tin tưởng mà thực hành. Ăn được nửa tháng, tôi cứ ngỡ lành hẳn rồi, nên bỏ gạo lứt. Một thời gian ngắn sau bệnh tái phát, tôi chạy đến nhà anh Minh, xin ăn lại. Rồi về nhà, tôi quyết chí thực hành và bây giờ bệnh đã hết. Tuy vậy tôi vẫn tiếp tục mãi. Hạnh phúc đã đến với tôi, như tôi thường ao ước lúc còn bệnh. Cảnh tâm tối của cuộc đời tôi tưởng sẽ bị chết yểu, bây giờ trở về dĩ vãng. Trần Vĩnh Tụ, Sống Vui, số 18-19 tháng 6 năm 1967. Góp ý, nếu chưa tin thì tại sao chúng ta, những người tự cho là khỏe mạnh, nhưng nếu tự khám, tự nhận xét một cách khách quan, nghiêm túc thì có thể chưa chắc đâu đấy. Hay vốn là những người hay đau ốm, không thử, không thực nghiệm cho biết, có mất mát gì, có nguy hiểm gì đâu. Nếu hay thì mình có một phương tiện thiện xảo để trước hết làm lợi ích cho mình, sau chỉ dẫn cho những người thân thương và những ai đau bệnh ngặt nghèo. Còn không hay thì bài bác báo động cho kẻ khác biết để người ta khỏi bị lợi dụng, khỏi bị lừa bịp. Đó mới là một thái độ khoa học. Tại sao chúng ta phải nói thế? Đó là bởi vì trên thực tế có lắm người không biết tại sao dị ứng với phương pháp này. Chưa chi, họ đã lên tiếng bài bác mà nào có ăn lấy một bữa cơm gạo lứt nghiêm túc xem như thế nào. Và tại sao khi hết bệnh rồi ta lại bỏ không ăn cơm gạo lứt nữa? Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại cho kỹ. Gạo trắng là một thực phẩm bất toàn. Tại sao ta lại ăn một thực phẩm thiếu chất lượng? Như thế, dầu cho khi ăn cùng đồ ăn phụ ta có cảm giác ngon, nhưng dễ sập bẫy bệnh hoạn. Đấng tạo hóa đã cho chúng ta một thực phẩm kỳ diệu là hộp gạo lứt, gồm 2 phần. Phần cám và phần bột giống như cho ta đôi chân để đi cho vững vậy. Tại sao ta nỡ chặt mất một chân thiệt của mình mà đi lấy một khúc cây, cái gậy nào đó? Dầu cho gỗ có tốt đi nữa, để thế vào cái chân đã bị tước mất. Dùng đồ ăn khác để thay chất cám bên ngoài cũng giống như thế. Chân giả không thể nào đi vững, đi nhanh như chân thiệt, thì cơm gạo trắng với đồ ăn dầu bổ béo ngon lành đến đâu cũng không thể tốt lành, quân bình bằng hạt gạo thiên nhiên nguyên tính. Không tuân theo luật của đất trời thì chẳng trách hoạn nạn sao cứ mãi tìm tới, còn sức khỏe và chân hạnh phúc lại cứ phải đội nón ra đi. Đó không phải là điều khó hiểu đối với chúng ta ngày nay, vốn bị vô vàn cám dỗ về vật thực bao vây rất kỹ vậy. Nhức đầu sổ mũi, chảy mũ tạ sổ mũi. Tôi là một thanh niên đã mất mẹ thuở mới sinh được 10 ngày. Khi ra đời tôi cân nặng 1 kg, đem về nhà cân lại chỉ 900 g. Từ nhỏ cho đến lớn không tháng nào là không bệnh. Ba tôi làm bao nhiêu tiền đều lo hết cho tôi. Năm 1962 tôi mắc bệnh nhức đầu và sổ mũi. Sáng sớm ngủ dậy là tôi bị nghẹt mũi, sổ mũi trong lỗ mũi, có đồng máu đặc lúc khuya chảy ra, ngày nào cũng như vậy, tôi rất lấy làm khổ sở. Tôi chữa hết thầy tây rồi đến thầy ta, nhưng bệnh vẫn hoàn bệnh. Năm ngoái tôi gặp cuốn phương pháp tân dưỡng sinh của ông Ngô Thạch Nhân. Sau khi xem kỹ tôi đã thực hành, đến nay đã được 1 năm, bệnh của tôi hoàn toàn hết hẳn, tôi rất mừng. Tôi đã tìm lại được niềm vui của tuổi trẻ. Bây giờ tôi mới thấy rõ thế nào là chân hạnh phúc. Tôi vội vàng viết thư đến ông Ngô Thạch Nhân, kính xin nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành của tôi. Trong thời gian thực hành phương pháp Oshawa, tôi có một người bạn lỗ tai chảy mũ, chữa hoài không hết. Bác sĩ đội mũ, tôi bảo bạn nên thực hành thử phương pháp Oshawa xem sao. Thật là kỳ diệu, chỉ trong vòng 1 tuần lễ, bạn tôi cho hay bên lỗ tai chảy mũ đã hết hẳn mà không cần mổ. Nguyễn Văn Dư, Gò Công, Sống Vui, số ngày 21, ngày 31 tháng 10 năm 1967. Góp ý, theo tiên sinh Oshawa, nếu phụ nữ có thai ăn uống đúng phương pháp thì họ tránh được những bất thường trong khi sinh nở. Vào thời đại ngày nay, những ca sinh khó phải mổ hư thai xảy ra rất thường. Đó phải chăng là một điều lạ hơn xưa, và phải chăng vấn đề ẩm thực không được thiên nhiên chiếm một phần lớn trách nhiệm? Có người rất mong con, thế mà khi sắp được như ước mơ thì bất hạnh xảy ra, cái thai không giữ được, dầu cho có của ăn của để. Nhà mà không có tiếng nói, tiếng cười của trẻ thơ thì không thể nói là có hạnh phúc. Tại sao họ không xét lại lối ăn uống của mình theo thiên nhiên nhỉ? Tiên sinh Oshawa nhận xét, người mẹ ăn uống theo thuật trường sinh. Không khi nào đẻ non, Trường hợp sinh đôi, sinh ba, sinh tư, đẻ ngược hoặc vô sinh, họ nên tự trách về cách ăn uống sai lầm của mình mà thôi. Thế thì tại sao chúng ta không lắng nghe và suy nghĩ lại để không cho những món ăn khoái khẩu chẳng thúc lanh gì cám dỗ là mất đi những cánh tay nói dài mà mình chắc chắn cho là quý nhất trong đời. Nhiều bệnh đau cùng một lúc và bệnh phụ nữ. Một buổi chiều nọ, vào trung tuần tháng 6 năm 1965, một cặp vợ chồng có bệnh, tuổi mới 34-35, vợ tôi và tôi. Đau khổ bước lên xe xích lô đi bác sĩ tái khám. Tôi với những bệnh thâm niên, lớn tim, nám phổi, sưng khí quản, đau ruột, đau bao tử, sưng lá lách, sốt rét, kinh niên, đau khớp v.v. Những bệnh do bác sĩ cho biết. Đi bác sĩ C, vợ tôi đi bác sĩ K, chuyên bệnh đàn bà. Vợ tôi ít bệnh hơn, nhưng nguy hiểm nhiều, bị trang huyết bạch lâu năm rồi biến thêm bệnh sưng và lở loét tử cung. Nhưng người bảo là ung thư tử cung, thôi thì thuốc thang không thể cày xiết. Không ông bác sĩ nào có tiếng về bệnh đàn bà mà vợ tôi không đến chữa trị. Nhưng thất vọng bệnh vẫn bệnh, không giảm mà lại mỗi ngày một tăng. Hôm đó bác sĩ ca khám lại, cấp thuốc và bảo bệnh nặng, phải qua bệnh viện lớn chữa điện trong tử cung. Vốn đã xanh xao vì bệnh hoạn, vợ tôi nghe như vậy khiếp sợ, mặt mày tái mét như tàu lá chuối non. Tôi ngao ngán, không nói một lời, vợ tôi đã thế, còn bệnh tình tôi cũng ở trong giai đoạn nguy kịch. Theo bác sĩ dặn, sau 15 ngày dùng hết thuốc trong toa, phải trở lại tái khám. Thật là ngán ngẩm. Nào chỉ phải hai vợ chồng đau ốm mà thôi đâu. Một đứa trai út, út hồi đó, chứ sau 2 tháng thực hành phép dinh dưỡng chính thực, thì nó đã mất chức rồi, dở sống dở chết, đang nằm ở nhà với bệnh trạng vô phương chẩn đoán. Lại thêm hai đứa đầu, bác sĩ cho biết, là bị thịt thừa trong cổ, đợi cho nó lớn chút nữa thì cho đi cắt. Thật không cần phải đợi chết mới thấy cảnh địa ngục, vì chúng tôi đang hụp lặng trong ấy. Chiếc xe xích lô đậu trước nhà chúng tôi tiều tụy, lê bước vào, đặt gói thuốc tây to tướng mới mua lên bàn. Vợ tôi đi nằm, tôi cũng đi nằm, suốt đêm không ngủ cứ trằn trọc thở dài, cho kiếp đời vô vị. Tôi tự hỏi tại sao khổ như thế này, rồi tự trả lời vì bệnh. Tại sao bệnh? Câu trả lời còn trong vòng trừu tượng, chẳng cứu giúp được gì cho sự đau khổ hiện tại của chúng tôi. Sực nhớ quyển phương pháp tân dưỡng sinh, mua cách mấy tháng, đã đọc qua nhưng chưa tin, xếp bỏ trong tủ, tôi lấy ra xem lại, tập trung tất cả nghị lực bình sinh, đọc và suy ngẫm từng câu một. Càng ngẫm càng thâm thía, ánh sáng cứu rỗi càng rọi càng chiếu. Đọc hết sách thì nhân sinh quan của tôi thay đổi hẳn, và câu hỏi tại sao bệnh tự nhiên được giải đáp một cách rành rẽ, thực tế, lý trí. Là vì ăn trái phép nên khổ, nếu ăn đúng phép tức vui, chứ gì? Tôi công nhận câu giải đáp này là một định lý của sự sống và tôi nhất quyết thực hành chứng minh. Trời rạng đông tôi vùng dậy, tóm lược cho vợ nghe những luận lý của nền triết học Osaka mà trong đó lấy phép dinh dưỡng chính thực hành căn bản. Phúc thay, nhờ vợ tôi là một người ít hấp thụ nền học vấn gọi là văn minh khoa học hiện đại, trí phán đoán thiên nhiên chưa bị nhiễm độc máy, nên nghe qua đã có những nhận thức đúng đắn, đồng quan điểm với tôi, không một lời phản đối. Xin đừng tưởng làm rằng bà ngây thơ nên mới nghe đã tin. Tốt quá, thế là thuận vợ thuận chồng rồi, chúng tôi quyết định thực hành ngay phép dinh dưỡng Osaka kể từ ngày hôm đó. Việc làm đầu tiên của chúng tôi là đem đống thuốc tây mới mua chiều hôm qua và tất cả những thuốc men còn lại trong tủ thuốc gia đình ra vườn đào hầm chôn cất. Ngày lịch sử của gia đình chúng tôi khởi đầu một lộ trình sống mới và đầy ý nghĩa. Thay đổi nếp sinh hoạt từ vật chất đến tinh thần một cách đột ngột, chúng tôi gặp nhiều lúng túng lúc ban đầu, nhưng dần dần nhờ sự kiên trì thực hành, mọi trở ngại thắc mắc tự nhiên được khai mở. Nhờ trí phán đoán phát triển quân bình âm dương, món ăn chính là cơm lứt muối mè và tương đậu nành. Điều cốt yếu là nhai thật nhỏ. Những món ăn phụ cho vui miệng thì phải chú trọng đến kỹ thuật nấu nướng quân bình. Vấn đề này rất tế nhị, lý thú và chỉ những người có thực hành mới thấu hiểu một cách quá dễ dàng. Không cần đến ai chỉ vẽ, miễn nắm được luật âm dương. Riêng cháu nhỏ út bỏ hẳn sữa bò, súp hầm thịt khoai, chỉ thuần túy cho ăn cơm nêm muối mè do mẹ nó nhai nhỏ, thỉnh thoảng thêm chút cá kho khô. Lối ăn này theo các bà mẹ văn minh thì cho là mất vệ sinh và gớm ghiếc. Nhưng nó chính là một phương pháp cứu sống em. Lúc đầu bé ăn rất ít, khóc la, mặc kệ, chúng tôi đã nhất quyết. Thời gian trôi qua ngày ba bữa, lấy cơm lứt muối mè là chính, làm căn bản cho sự sống, giảm lượng mọi phiền toái không cần thiết, xua đuổi mọi lo âu vô cớ, không quá chịu chuộng, cung phụng cái xác thân của mình. Chỉ có thế và chỉ có thế mà mọi bệnh hoạn của tôi, vợ tôi và hai con đã biến mất trong một thời gian ngắn, non 2 tháng. Xin nhắc lại, ngoài sự ăn uống như trên, chúng tôi không dùng một thứ thuốc nào cả. Hiện tôi không biết bệnh hoạn là gì nữa. Các chứng đau kinh niên, tim, phổi, lá lách, dạ dày, ruột, gan, vân vân biến đi đâu hết. Người tôi thấy khỏe mạnh toàn diện, bệnh huyết mạch, sưng và lở loét tử cung trầm trọng của vợ tôi cũng mất dạng, lúc nào cũng hay. Và sau 2 tháng thực hành phép dinh dưỡng chính thực Osawa thì có thai trở lại, mà cháu đó hiện nay đã hơn 2 tuổi. Đặc biệt cháu này từ lúc sinh đến giờ chưa biết đau ốm là gì, và nay sắp có em nữa. Còn thằng nhỏ Út nói trên, gây ốm như sậy, sau 2 tháng ăn cơm, nêm muối mè, trở nên chảy lẫy, vui vẻ, mập mạp, và hiện giờ, sau 36 tháng khỏe mạnh lạ thường, trông như chú lực sĩ tí hon, thông minh, lanh lẹ, đầy ý chí. Còn cháu trai đầu, thịt thừa trong cổ tiêu tan lúc nào không rõ, thật là huyền diệu. Là những người đầy bệnh tật đau khổ, tự thân đã chứng nghiệm cho phép dinh dưỡng Osawa và với những kết quả tưởng tượng nêu trên. Làm sao chúng tôi không tin tuyệt đối rằng nếu sống đúng phép dinh dưỡng chính thực thì thân không tật bệnh, tâm không phiền não, ngày ngày an vui. Và đây theo tôi chính là cảnh thiên đàng giữa cõi ta bà này. Còn vấn đề chỉ ăn cơm lứt muối mè có đủ nuôi thân thể không thì căn cứ vào kết quả thực hành của cả nhà trong 3 năm tròn, tôi xin quả quyết rằng đủ, mà còn là yếu tố chính để nuôi dưỡng tâm linh. Chúng tôi không tin rằng chỉ ăn cơm gạo lứt muối mè không thôi thì lỡ trăng, bại, mà trái lại khi nào thấy đau trăng, lỡ, nếu hoặc bất kỳ một triệu chứng gì bất thường thì chúng tôi lại áp dụng nghiêm chỉnh phương thức số 7. Cơm lứt muối mè là bệnh tiêu. Không những chúng tôi mà còn biết bao người đã chứng nghiệm sự thật này. Đặc sang sống vui của nhóm Gạo Lứt Quế xuất bản đã dẫn chứng vô số. Một điều mà bây giờ chúng tôi không dám nghĩ tới hoặc bàn luận nữa là vấn đề khoa học thực nghiệm. Vì rằng chúng tôi đã sinh ra và khôn lớn trong thời kỳ khoa học thực nghiệm cực thịnh này. Nhưng rồi mới 35 tuổi. Năm 1965 mà đã tuyệt vọng, muốn tự sát, tôi cũng thừa nhận rằng thật khó lòng mà đem nền triết lý âm dương dạy vẽ cho những người còn tin tưởng tuyệt đối vào khoa học thực nghiệm mà chưa đủ can đảm sống đơn giản trong 10 ngày theo phép dinh dưỡng chính thực. Và với những người này cũng không thể giúp họ hiểu rõ sự thầm thâm của nền triết lý để tự cứu chữa, vì lẽ thuyết âm dương thật sự là nhất nguyên luận mà họ là những người đang sống trong nhị nguyên. Nguyện cầu phép dinh dưỡng chính thực Osawa sớm phổ cập và thực hiện khắp thiên hạ để cõi ta bà đau khổ này biến thành cảnh an lạc một cách quá dễ dàng. Lê Văn Tịnh, số 5 Lý Thường Kiệt, Đà Nẵng, ngày 10 tháng 6 năm 1968, sống vui số 24, tháng 9 năm 1968. Góp ý, nói thực ra phương pháp Osawa tuy cực kỳ đơn giản và vô cùng kỳ diệu trong công cuộc trị bệnh. Chưa nói cái hay về phương diện triết học, nhưng không phải ai cũng thích áp dụng để tự chữa cho mình. Đó chẳng qua là cái khẩu vị ngon dở. Nó chiếm một vị trí có thể nói là quan trọng. Chính vì vậy mà chỉ khi đến mức đường cùng, đau khổ tột độ như tác giả bài viết trên, người ta mới chịu hy sinh cái khoái khẩu trần gian ấy. Sau nếu có cơ hội thì họ quay lại về đường xưa lối cũ ngay. Ăn cơm gạo trắng mà dẫu chay đi thì họ nói là ăn bao nhiêu lâu cũng được, chứ cơm gạo lứt thì eo ôi, khó, nhai lâu mỗi cái hàm sai, mất thì giờ quá. Đủ cách bào chữa cho cái ăn cố hữu sai lạc của mình. Theo chúng tôi nghĩ, nếu người ta không nhận ra cái ý nghĩa triết học, tự do, hạnh phúc, công bằng thật sự của nó, cũng như nếu thiên hạ không nhận chân ra đạo quả, giải thoát, quyền diệu trong Phật giáo thì khó ai có thể theo phương pháp trường sinh lâu dài, cũng như không thể nào chịu khổ hạnh xuất gia hay ăn chay niệm Phật. Thế nên vấn đề vô cùng quan trọng, tuy nằm nơi thực hành, nhưng bền bỉ, cùng không lại nằm ở chỗ lý thuyết có lãnh hội thấu đáo chăng mà thôi. Bị ung xỉ, rệu cả hàm răng, tự chữa lành nguyên vẹn. Cách đây 6-7 năm có thể nói tôi là một con người ốm yếu và thiếu sức khỏe nhất. Tôi uống thuốc luôn luôn, chẳng thấy gì sung sướng, lại mỗi lần đi xe cộ đều bị chóng mặt, mửa, mệt lừ. Năm 1963 may mắn được gặp phương pháp Osawa, lúc đầu tôi còn vân vân, nhưng sau, cả gia đình đều thực hành. Hơn một tháng tôi cảm thấy con người tôi biến đổi lạ thường, bất cứ việc gì tôi cũng không biến nhát, thuốc men không còn giá trị nữa. Đi xe cộ không còn cực khổ như trước. Năm 1964 gia đình tôi dời về Hội An, tôi phổ biến phương pháp này, được nhiều người tin tưởng tự chữa lành bệnh. Tháng 11 năm 1967, tôi dọn ra Đà Nẵng, gia đình đều khỏe mạnh. Cho đến tháng 5 ta năm nay, vì ở chỗ nóng bức quá, không ăn uống đúng phép, lại làm lụng quá sức, tôi bị ung xỉ răng, cả hai hàm răng đều có mủ, nhức nhói khó chịu. Tôi lo sợ vô cùng, biết bao bà con tới khuyên, đi nhà sĩ chữa thuốc men. Tôi đã 3-4 lần đến khám, nhưng không đi đến đâu. Hơn nữa tôi thấy lắm người đau như tôi, cả hai hàm răng bị bứng hết, không còn một cái. Lại có người chết, tôi thêm kinh sợ. Làm thế nào bây giờ? Tôi phải quay sang phương pháp Osawa, xay cơm gạo lứt cho miệng để ăn. Mấy ngày đầu, chưa thấy biến đổi. Sau vài tuần thấy bệnh thuyên giảm hẳn. Tôi rất mừng, bệnh bị hơn một tháng tôi lành hẳn bệnh ung sỉ răng, hàm răng còn nguyên vẹn, bà con ai nấy đều ngạc nhiên như thấy cảnh chiêm bao. Nguyễn Thị Thục An, Đà Nẵng, ngày 1 tháng 8 1968. Sống vui số 25, ngày 1 tháng 1 năm 1969. Góp ý, đọc bức thư trên chắc nhiều người trong giới Osaka lấy làm ngạc nhiên vì thế kỳ đã có kinh nghiệm, đã từng truyền bá thành công, tức là đã là bậc thầy trong lĩnh vực dinh dưỡng mà khi có bệnh lại không tự chủ, nghe lời thiên hạ đánh mất cái chất thầy của mình đi. Lại còn nói đến khám 3-4 lần nhưng không đi đến đâu. Nếu mà đến đâu thì chắc là bỏ hẳn, không về mái nhà xưa từng thương yêu bảo bọc mình chứ gì. Bức thư không bị ông Ngô Thành Nhân quở trách quả là quá bao dung. Còn việc nhiều người lớn tuổi không còn răng, than không thể ăn cơm gạo lứt, than như vậy có chính xác không? Nói là nói thế chứ nếu thật muốn thì có gì mà không cố mà làm. Má tôi tuổi hơn 90, răng cỏ đâu còn. Để răng giả vào thì có nhai, vậy mà cơm lứt nấu thật mềm hay nhão một chút vẫn ăn. Ngon thì không ngon lắm nhưng không thấy khó khăn gì. Đó chẳng qua là bà mắc bệnh bón, cả chục ngày không đi cầu, nay ăn dở một chút mà hết bón thì đành chịu vậy. Trước đây má tôi lý luận, già rồi gần chết rồi ăn làm chi cho khổ. Tôi đáp, không phải là bắt má ăn khổ, ăn phải nhai mà. Vì nếu ăn cơm gạo trắng, bón cả chục ngày thì khổ gấp trăm ngàn lần cái cho là khổ ăn cơm gạo lứt đạm bạc. Má tôi tính ngang từ hồi nào tới giờ, cảm nghĩ thấy tôi có lý hơn nên thua. Thua con chẳng hổ mặt nào. Hiện nay bà vẫn chịu ăn cơm lứt và ít bệnh, đầu óc còn minh mẫn lắm, có khi giải quyết công chuyện nhà và lý luận còn hơn cả cháu con. Xin nói thêm, nhờ không bón và khỏe, nên má tôi trong bữa ăn vẫn ăn được một chút thịt cá, một ít trái cây, đôi khi một cốc bia nhỏ thôi mà ngon. Chứ không phải bó hầu bó họng, tất cả vật thực trên đời này như những người bệnh hoạn ngặt nghèo, lực bất tòng tâm, muốn ăn ngon mà đâu có ăn được. Mộng, di tinh, mệt mỏi, bệnh không rõ nguyên nhân. Tôi là một quân nhân, hiện tổng sự, 24 tháng 6, 1964, tại Huế. Cách đây hơn 5 năm tôi bị mộng tinh rất nặng, mỗi tuần 2-3 lần di tinh trầm trọng, lại mỗi khi đi tiểu hay đại tiện trặng mạnh cũng ra tinh. Người hay bần thần mệt mỏi, yếu đuối, nước da nhợt nhạt, không làm nổi việc nặng, ngồi đứng dậy xoan, u lỗ tai, chóng mặt và đau lưng. Thỉnh thoảng nghe những lời quảng cáo hay nghe bạn bè mách bảo, tôi cũng mua nhiều loại thuốc. Tay có, ta có, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Lại cách đây 2 năm tự nhiên có một canh tròn nhỏ bằng hai ngón tay nổi lên trên bắp vế trái. Da đỏ hỏn và mỏng một cách kỳ lạ. Hai tay căng hai bên ra, da sẽ nứt bầy thịt. Thế mà lạ, nó cũng không là mủ và không nhức nhói gì, cũng không phải là mụn nhọt nữa. Đắp các thứ lá và các thứ thuốc vẫn không thấy khoảng da mỏng ấy mất đi. Từ đó cho đến khoảng tháng 7 năm ngoái, nó lại bắt đầu nứt ra nhiều đường và lan rộng hơn. Thế vậy hơi lo sợ, tôi liền mua 20 viên Aromensin uống trong 3 ngày. Thấy không thuyên giảm, mua 2 ống Sulfamid, rồi Otramicin, Rofamicin, Teramicin, biết bao nhiêu là thứ. Thứ nào tôi cũng có dùng qua hết, nhưng bệnh không thuyên giảm mà lại còn là mủ, công phá thêm. Kinh hãi tôi đi khám bác sĩ, được cho đi thử PW và Antibiogrammer. Kết quả phiếu khám nghiệm PW sau 1 tuần được ghi, say PW, VDR. RL positive và phiếu thử antibiogrammer ghi antibiogrammer, streptomycin, tifomycin, penicillin, albamycin, GV, furadantin, teramycin, aureomycin, tất cả đều bằng ô. Bác sĩ bảo rằng trong máu tôi có sâu, con sâu ấy sinh sản ra ăn mòn đầu tiên ở lớp da đỏ ấy nên da bị đỏ và mỏng. Nó đã quen mọi loại thuốc qua phiếu kiểm nghiệm antibiogrammer nên này rất khó trị. Bệnh có dấu 3 cộng là rất nguy hiểm, ít ai chịu khỏi. Tuy nhiên bác sĩ cũng cho giấy nằm ở quân y viện Nguyễn Tri Phương. Ở đây người ta chích thí nghiệm các loại thuốc, nào là penicillin 1.200.000 của Mỹ, rồi lên 1.500.000, rồi tăng 3 triệu trong một ngày. Lại tiêm thêm streptomycin, cùng uống nhiều loại thuốc viên như cantrixin, cortisone, APC và nhiều loại viên trụ sinh đỏ, vàng, tròn dài thuẫn mà tôi không biết tên. Thế nhưng sau hơn một tuần bệnh vẫn không thuyên giảm mà lại có phần tăng. Vì tiêm thuốc quá nhiều nên hai cái mông không thể ngồi được, đau buốt. Lại thêm vì tiêm nhiều thuốc đặc quá nên thuốc tụ chân phải, làm chân gần bại hẳn, không đi đứng được. Bác sĩ cho xuất viện và cho toa mua thuốc. Bệnh vẫn như cũ, không thuyên giảm chút nào. Tôi hãi hùng, xây qua thuốc bắc thử xem. Đi đến các thầy đông y danh tiếng, rồi nào toa, nào thuốc, thuốc thang, thuốc tẩy, nào uống sắc uống viên, su độc hoàng uống hàng tháng. Biết bao nhiêu thuốc sức mà bệnh vẫn hoàn bệnh, tiền mất tật mang, cuối cùng không biết tính làm sao, thôi thì đến đâu thì đến, buông xuôi cho số mạng. Thờ may trong nhà có người em, nghe phong thanh ở đâu đó có ai ăn cơm gạo lứt muối mè mà lành bệnh, nói rằng bệnh anh chữ thì cũng đủ thuốc, đủ thay rồi, chỉ còn có cách cuối cùng. Vậy thì anh chữa theo lối này thử xem. Cùng đường tôi cũng nghe theo thử ăn cơm gạo lứt muối mè. Vì không ai biết cách bày vẽ cho để được ăn đúng phương pháp, nên trong bữa ăn còn dùng đồ ăn không kiêng cữ, lại còn uống thuốc trong lúc ăn ấy. Vì nghĩ rằng vừa uống thuốc vừa ăn chắc hẳn sẽ hay hơn, một trong hai cái thế nào cũng nhầm một cái. Đôi khi như thế mà lành bệnh cũng có. Nghĩ thế nên ăn thì ăn, chứ tôi cũng không tin tưởng cho mấy. Vì cũng như đại đa số cho rằng đau ốm thì có thuốc, mà thuốc đã cùng đường thì đành bó tay với con bệnh. Có bữa sau khi ăn xong một miếng thịt gà, qua ngày hôm sau chỗ mỏng da ấy ngứa ngáy, nứt ra một đường dài bằng da và lở hơn trước. Tôi lấy làm sợ, ngày ấy tôi ăn toàn cơm gạo lứt muối mè, không ăn thêm gì cả. Sáng hôm sau ngủ dậy, chỗ nứt và lở đó trở lại bình thường, hết ngứa ngáy. Tôi hơi tin tưởng phương pháp này và quyết chí tìm sách báo hay người nào đã thực hành để hỏi lại cho rõ hơn. Tôi hỏi mượn vài người bạn được mấy quyển sách Zen và dưỡng sinh, tập sang sống vui, tân dưỡng sinh, bệnh ung thư. Càng đọc càng thấy thích thú, triệt để thực hành từ ngày 22 tháng 2 năm 1969. Vào những ngày đầu thực hành triệt để, phản ứng của thể xác là xót ruột, khó chịu, bần thần, mệt nhoài và hai chân nhức mỏi như muốn rụng. Đến nỗi tôi bước lên cầu thang cũng không nổi. Thân hình tôi gầy ốm, chỉ còn da bọc xương. Sự mệt mỏi làm yếu hẳn cả con người và sự khát nước trầy rứt tôi từng phút từng giờ, tưởng dường như không làm được việc gì. Sự kiên nhẫn chịu đựng đến cùng cực, nhưng tháng sau tình trạng có vẻ dễ chịu hơn. Gần 2 tháng, chỗ lở da và mỏng ấy từ từ nhỏ lại, làm thành 3 cái mục. Mỗi buổi sáng muốn chảy rất nhiều. Có một chuyện buồn cười là vì tôi đau lâu quá, trong đơn vị ai nấy đều biết và cho rằng đó là bệnh truyền nhiễm. Một ngày bắt buộc phải đi bác sĩ và nằm viện. Tôi mặc dầu đang thực hành triệt để phương pháp Osawa, nhưng tôi cũng phải đi khám, được bác sĩ cho nhập viện. Trong lúc nằm bệnh viện, tôi đem theo cả lứt rang để ăn cho được nhiều ngày khỏi hư. Uống thì uống nước sôi để nguội. Một ngày uống nhiều lắm là độ một lon sữa bò. Nhờ đọc sách, hiểu kỹ phương pháp trường sinh và nhớ đến câu y thuật là kẻ thù số một của nhân loại của Osawa tiên sinh, nên mặc dầu nằm ở bệnh viện, nhưng bao nhiêu thuốc bác sĩ phát tôi đều bỏ và thuốc tiêm thì tôi từ chối không tiêm. Nhiều người bệnh nằm quanh thấy tôi ăn uống lạ kỳ khác hỏi. Hỏi thì tôi giải thích. Lúc đầu thấy chỗ lở của tôi là mủ và mỗi buổi sáng mủ chảy ra rất nhiều, và thấy tôi không chịu tiêm cũng không chịu uống thuốc, họ có vẻ lo sợ cho tôi. Nhưng gần nửa tháng sau chỗ lở đó tự nhiên hết mủ, đâm da non và lành hẳn, nên nhiều người chung quanh tin theo và bảo thân nhân tìm mua các sách báo về Osawa để nghiên cứu. Bác sĩ thấy tôi lành bệnh, phát phiếu lý lịch y khoa và cho tôi xuất viện. Về đến đơn vị ai cũng bảo rằng tôi lành bệnh được là nhờ uống thuốc, tiêm thuốc và nhất là nằm bệnh viện. Thấy trên phiếu kết quả lành bệnh của bác sĩ cho có ghi tên những vị thuốc đã cấp phát, tôi chợt thấy buồn cười. Đến nay đã hơn 3 tháng, tôi đi bác sĩ xin tự máu lại thì thấy trong máu không còn gì lạ nữa. Đặc biệt nhất là hiện nay các chứng kinh niên khác như dị tinh, mộng tinh, ù lỗ tai từ từ biến đâu mất. Ở nhà, bà nội trợ thấy tôi không dùng thuốc men gì mà mọi bệnh tật đều lành hẳn nên rất tin tưởng phương pháp Osawa, nhưng không ăn theo được, chỉ ăn cơm gạo ruộng loại cũ, giả sơ và những thức ăn đúng phương pháp. Thỉnh thoảng có táo bón, đau đầu hay đau bụng gì, ăn qua một vài chén cơm gạo lứt muối mè hay uống một ly cà phê Osawa thì lành bệnh. Gần nhà tôi có một bà hàng xóm đi tả đã 3 ngày, nằm sải tay sải chân sụi lơ, ăn uống không được. Tiện nấu kem gạo lứt ăn, tôi bảo đem cho một chén. Đến một chập sau, bà hàng xóm ấy qua cảm ơn, nói rằng bệnh tả đã cầm, trong người tỉnh táo như không bệnh, và đời này lại tôi một lít gạo lứt. Sáng hôm sau bà ấy về làng ăn kỵ dỗ gì đó, ăn cơm trắng với canh cá, bệnh tả tái phát có phần nặng hơn. Đến đây tôi hoàn toàn vô bệnh và rất sung sướng, vậy tôi xin gửi lá thư này trước xin kính dâng lên hương hồn Osawa tiên sinh, lòng thành kính biết ơn, và sau nữa chân thành gửi đến ông Ngô Thành Nhân, một sự biết ơn nồng hậu vì đã có công truyền bá và mở ngõ cho tôi được bước vào con đường tự do và hạnh phúc vô cùng. Tôi dù bước chậm chậm nhưng cũng nguyện nói gót Osawa tiên sinh đều phổ biến phương pháp thần diệu có một công hai này cho mọi người chung quanh để đền đáp một phần nào ơn đức của người, một bậc vĩ nhân đã hy sinh một đời vì những khổ đau của nhân loại. Nguyễn Minh Trị, Huế, ngày 24 tháng 6, 1969, sống vui số 29, tháng 9 năm 1969. Góp ý, đọc mỗi chuyện trên chỗ lớp da non bày thịt đỏ hỏn thấy mà hãi hùng, trong cuộc đời bao nhiêu là bệnh đáng sợ như thế, hay hơn thế nữa đang xảy ra hàng ngày. Biết bệnh gì và cho thuốc gì đây? Nếu gặp thêm lang băm thì khổ cho tiền mất tật mang một đợt nữa. Trường hợp này mà được ai đó giới thiệu phương pháp Osawa, khỏi cần niềm tin bằng một hạt cải, chỉ cần thử chơi cho biết trong vài ngày, đến một tuần lễ thôi cũng đủ, mà phải ăn cho đúng đấy nhé. Không phải chỉ cơm gạo lứt muối mè cho có lệ rồi, không coi thêm sách để biết cần ăn thêm món gì và phải cử những món nào, chứ không phải thèm chi thì cứ ăn bừa, kể cả nước tha hồ uống mà cho rằng các món ấy đâu có hại gì. Tâm trí bấy giờ sẽ vỡ vạc ra và niềm tin lớn sẽ đến. Rồi nếu chịu nghiên cứu thêm sách, niềm tin triết lý trong họ sẽ chẳng còn bị ai lung lạc và họ sẽ không sợ hãi bất cứ bệnh nào nữa trên cuộc đời này. Vì sao vậy? Vì họ có cơ sở triết lý để y cứ và bản lãnh để tự trị chứ sao? Chữa bệnh nghiện ma túy bằng phương pháp Osawa. Tuần báo Đời số 16 ra ngày 1 tháng 1 năm 1970 với chủ đề ma túy có đưa ra một kinh nghiệm chữa bệnh nghiện. Nguyễn Duy Hinh, một ký giả tu sĩ mang bệnh nghiện có đến 1/4 thế kỷ, nay đã cho ta kinh nghiệm ấy. Dưới đầu đề phương pháp thần diện cứu nghiện gạo lứt muối mè, ông Hinh viết: hầu hết những người nghiện bị côn đốn về tiền bạc hoặc cảm thấy quá phiền lụy tủi nhục đều đã bỏ thuốc viện, ít ra là một lần hoặc nhiều lần, hoặc một thời gian ngắn hay dài. Nhưng tuyệt đại đa số đều nghiện trở lại, và mỗi lần nghiện trở lại như thế, lòng tự tin của họ càng suy giảm. Cuối cùng họ cho rằng thế là xong, thuốc viện vô phương bỏ nổi. Sự thật không phải thế, mặc dù nghiện nặng, nghiện lâu đến đâu vẫn có thể bỏ được như thường. Và lần cuối cùng ông tự chữa trị bằng gạo lứt muối mè. Ông tâm sự, ăn cơm gạo lứt muối mè là một phương pháp chữa hẳn bệnh nghiện rất thần hiệu. Chính tôi đã thực nghiệm phương pháp này, đã khuyến khích một số bạn nghiện cố gắng làm và đã có kết quả cụ thể. Theo ông ta có hai cách trị nghiện, một là nghiện phải đi hẳn một nơi xa xôi, không tìm thấy có cơ hội để hút hoặc chích, tự giam mình ở đó và hễ cứ đói thì ăn cơm gạo lứt với muối mè, trong một vài tháng sẽ dứt hẳn nghiện và tìm thấy sinh lực dồi dào trở lại. Hai là chọn một thứ thuốc cai nghiện nào đó, vừa dùng để giảm dần chất thuốc viện trong máu, vừa ăn cơm gạo lứt muối mè, chỉ thuần gạo lứt muối mè, chẳng được thêm thịt cá. Hồ Thuận Hiền, sống vui số 34, ngày 25 tháng 1 năm 1970. Góp ý, ngày nay bệnh nghiện ma túy như là một đại nạn của xã hội. Ngày xưa người già mắc phải, chứ bây giờ thì thanh niên mới là giới đâm nạn đại trà. Giai đoạn hút đã không còn ép về nữa, nên tiến sang giai đoạn chích, đến nỗi thân tạng ma dại đang lúc tuổi còn xanh. Phí tổn chữa bệnh nghiện không phải là nhỏ đối với cá nhân hay ngân sách nhà nước, và thời gian cai cũng tốn nhiều năm mà nào có hết hẳn đâu. Và dầu có hết chăng nữa, người nghiện cũng dễ mắc lại. Hậu quả bệnh này để lại trên thân thể, ai nhìn cũng có thể biết. Và người vốn nghiện khó mà gây tin tưởng cho người khác trong công cuộc làm ăn sinh sống, nên dễ gì thành công trên đường đời. Phương pháp Osawa ngày nay chắc ai cũng biết và nhà nước chắc cũng không thể nói là không rõ. Tại sao những người có con em nghiện không thử phương pháp này xem sao? Tại sao những cơ quan cai nghiện không dùng phương pháp này thử? Không phải chỉ đơn giản là cơm gạo lứt muối mè mà thôi. Người nghiện nếu thấy ăn như vậy không cam thì vẫn có thể ăn thêm vô vàn món phụ được ghi trong sách chỉ dẫn, miễn là biết cách ăn và trành kỹ thuật nấu nướng để trung hòa những cực đoan trong thực phẩm. Không tốn kém gì mà hiệu quả chắc chắn khả quan, còn hơn là cứ để ngày tháng của tuổi xuân xanh trôi qua, thuốc thang tốn kém, hy vọng mỏi mòn. Tập thể trị thì có hơi lâu, chứ cá nhân mà ý chí vững vàng, nghiện không phải là bệnh khó chữa, và bệnh nhân sẽ hồi phục thành một con người bình thường lành mạnh, chưa nói tâm trí sẽ minh mẫn hơn trước đây, không còn mặc cảm đã từng mang dấu ấn của một thời lầm lỗi, và sẽ đủ bản lãnh để sẵn sàng tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn. Tự chữa bệnh cận thị trong 10 ngày. Nhờ ơn gạo lứt muối mè chữa hết bệnh cận thị và trải qua một thời gian thực nghiệm thấy sự diệu dụng của nguyên lý âm dương, tôi xin có bài này trước để tri ân Osawa tiên sinh, người đã hy sinh đời mình để mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại. Qua cách ẩm thực phù hợp với trật tự thiên nhiên và sinh tồn, đây chính là cây đuốc sáng chỉ lối cho những ai chưa chữa khỏi bệnh cận thị này hoặc còn nghi ngờ về lối ăn uống theo phương pháp Osawa. Trước đây khi còn cấp sách đến trường, tôi không may mang phải bệnh cận thị, vốn không chịu đầu hàng hoàn cảnh. Tôi nghĩ rằng trước kia mình không có bệnh này, thế thì sao bây giờ mình lại mắc phải? Tạm cho là do sự chuyên luyện theo cái học nhà trường mà ra, chứ chưa rõ là do sự ăn uống sai lạc của mình. Vì lúc bấy giờ tôi thường uống nước đá chanh đường, nước lạnh hàng ngày có trên 3 lít. Song vốn ảnh hưởng tinh thần đông phương, tôi hay tìm tòi xu khảo kinh sách của thánh hiền, nhất là kinh dịch, để rõ hơn về nguyên lý của vạn vật. Càng tìm tòi học hỏi thì càng thấy thắc mắc không giải đáp. Các bậc tiền bối chỉ để lại những lời quý báu về mặt tinh thần, chứ không đề cập đến tính thực dụng đối với những con người bệnh cả hai mặt, tinh thần lẫn thể xác. Nhớ những bữa cơm kham khổ co quẹt nước tương ấy, thế mà khi ăn xong thấy mắt dường như sáng hơn, tôi chẳng biết vì sao nhưng lòng cảm thấy hy vọng. Theo cái học ở trường thì nguyên nhân mắc kém một phần là do thiếu sinh tố A mà ra. Tôi đi đến tiệm thuốc tây mua về uống, từ hộp này đến hộp khác mà chứng nào tật nấy, khiến tôi phải nghi ngờ. Thế mà không biết sao tôi vẫn còn kỳ vọng vào các vị bác sĩ. Nhớ ngày tôi đi khám sức khỏe để thi, bác sĩ hỏi có bệnh gì không rồi khám tôi tổng quát. Nhân dịp thấy ông đang ghi giấy chứng nhận và không hỏi gì thêm, tôi mới ngỏ với bác sĩ rằng tôi đau mắt. Ông hỏi phặn lại, đau sao đó? Dạ thưa cận thị, nhờ bác sĩ xem cho. Đã chẳng xem cũng chẳng cần hỏi han gì khác, ông đáp gọn lõn. Cận thị hả? Cận thị thì mua kính mang, còn gì phải hỏi nữa, nếu giữ được thì ông ta có mang kính làm gì? Lòng dày vò cắn rứt khiến tôi không thể yên tâm mà bó tay. Phải gia công, tìm kiếm hơn nữa, dầu với giá nào. May thay vào buổi sáng nọ, lúc tôi đứng ở cửa sổ ăn đường thổi, mang theo khi đi học, vì thấy sách báo có nói đường rất tốt, giúp cho tế bào bắp thịt hoạt động sinh nhiệt lượng. Bạn tôi mới lại gần, mà chỉ cho tôi cái hại của nó và bảo, người Đông Phương thích đồ ăn có vị mặn vị đắng mà thôi. Rồi anh đem sách phổ biến phương pháp Osawa cho tôi mượn. Cầm lấy tôi xem tới xem lui, có trang nói về âm dương tôi đọc rất kỹ. Và quả thật lúc bấy giờ khó mà diễn tả nỗi vui mừng của tôi khi bắt gặp chỗ mình bấy lâu tìm kiếm. Ôi còn gì sung sướng hơn. Thế là tôi có thái độ dứt khoát ngay, nghĩa là bỏ thuốc tây, vitamin A, phytocarbon, vitamin B12, đường cát, đường thổi, chanh. Tôi bắt tay ngay vào muối mè gạo lứt, cộng thêm cà rốt với đậu đỏ. Thế mà chỉ trong 10 ngày, tôi thấy mắt mình tỏ lại, không cần phải mang kính cận thị nữa. Ôi biết diễn tả sao cho đến hết nỗi vui mừng của tôi. Nguyễn Văn Đặng, Tây Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 1970, sống vui số 34, ngày 25 tháng 11 năm 1970. Góp ý, ngày nay mới học cấp 1 mà nhiều em nhỏ, nhất là con nhà dư giả đã mang kính cận. Điều ấy có lẽ vì các em phải học nhiều và tiếp xúc gần với máy vi tính quá lâu chăng? Hơn nữa vào thời nay những món ăn thức uống âm tính gọi là sang trọng và hấp dẫn đầy dẫy như nước ngọt, kem đá, đồ hộp, kẹo mứt, sô-cô-la cung cấp một tay đắc lực vào chứng bệnh này chứ chẳng không. Học nhiều, đọc sách nhiều, tiếp cận máy nhiều, đó là những việc bất khả kháng. Nhưng nếu như chúng ta biết chính danh thực phẩm âm và nhân tạo mới là nguyên nhân đích thực và quan trọng hàng đầu, thì vấn đề cận thị không phải là một cái gì khó giải quyết. Mang kính, nếu không phải là một cách chơi thẩm mỹ thì cũng là một cái gì không được tự nhiên, phiền phức lắm chứ. Các em nhỏ và phụ huynh nghĩ sao, trẻ em mới mắc cận thị nếu trước hết trừ bỏ loại thực phẩm âm và bỏ thói quen uống nước ngọt nhiều ly, lại ăn cơm gạo lứt thế gạo trắng là chính. Và đồ ăn phụ kèm rất đa dạng có ghi trong sách chỉ dẫn thì chẳng mấy chốc mà dẹp bỏ được cặp kính rườm ra. Ăn uống đúng phương pháp thì chấp đọc sách và ngồi máy vi tính đấy. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với phần 3 của quyển sách Những hiệu quả rõ ràng của phương pháp Osawa. Cái bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng đến với phần 4 của quyển sách này trên trang web nguoiviệtyêunguoiviet.com.